Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, cất tai. Di động trong nháy mắt. Niệm động lực, còn có loại này trực tiếp khống chế cơ thể người khôi lỗi năng lực. Bạch Tuyền nhìn xem Triệu Diệu. Bóng lưng nghĩ đến, chuyện này, chỉ là trong nháy mắt di động liền đã thật lợi hại. Bây giờ còn có niệm động lực cùng khôi lỗi thuật. Chấm móc lửng. Triệu Diệu mở cửa phòng trong nháy mắt, một cỗ làm người hít thở không thông hơi thở lại là trong nháy mắt dâng lên. Triệu Diệu bỗng nhiên một tay bịt mũi miệng, cả giận nói, chuyện gì xảy ra, ai kéo cất thúi như vậy? Nguyên lai hắn mở cửa phòng về sau, lại là một cỗ vừa chua vừa thối kinh khủng mùi phân thúi xâm nhập mà đến. Triệu Diệu có khả năng nói khẳng định, hắn tại xúc cất giới cũng lan lộn gần một năm. Đều chưa bao giờ gặp thúi như vậy cướp. Mạt Trà đã một đường meo meo sợ hãi kêu lấy chạy ra. Triệu Diệu là mang quả. Mang quả tiêu chảy. Tự động nhà vệ sinh làm điện nướng cướp. Triệu Diệu nhìn xem chạy vội hướng về phía cửa chính Mạt Trà. Lại là bỗng nhiên một lần đóng lại cửa chính. Mặc cho Mạt Trà tại cánh cửa một bên khác không ngừng gõ. Xin lỗi Mạt Trà. Thật sự là mùi vị này quá kinh người. Hoàn toàn đã là tính sát thương vũ khí. Tự động mèo nhà vệ sinh là dùng chạy bằng điện xúc đem mèo. Cứt xúc đi. Sau đó xả nước. Làm nóng. Phun khí khô ráo. Thế nhưng nếu như mèo tiêu chảy. Hiển nhiên là không cách nào dùng chạy bằng điện cái xẻng xúc đi. Vậy mà sẽ dẫn đến tiêu chảy hiếm mèo cất bị cùng nhau xả nước. Làm nóng. Phun khí. Hình thành điện nướng cất hiện tượng. Mà bây giờ trong nhà của hắn đã bị loại này làm nóng sau điện nướng mùi phân thúi chiếm lấy rồi. Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia cỗ chua thoải mái mùi vị. Triệu Diệu liền một mặt bất đắc dĩ. Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía Elizabeth. Elizabeth, ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn vừa định khiến cho Elizabeth khống chế Bạch Tuyền đi thanh lý bên trong mèo cướp. Lại phát hiện Elizabeth lại nhưng đã miệng phun đồ ăn cho mèo. Toàn bộ mèo té xỉu ở trên vai của hắn. Thật hay giả, ngất rồi. Đúng lúc này, Bạch Tuyền lại là lập tức phát hiện mình đã khôi phục hành động. Mặc dù hắn cũng bị mùi vị đó hun đến khó chịu. Thế nhưng hắn như cũ lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội. Cả người trong nháy mắt ấm ức, đã lần nữa tiến nhập ẩn thân trạng thái. Uy, ngươi, thấy Triệu Diệu hô hoán bộ dáng. Bạch Tuyền mỉm cười. Thế nhưng không đợi hắn làm ra cái gì động tác, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên đánh vào lồng ngực của hắn. Đem hắn trực tiếp đánh bay 3-4 mét khoảng cách, cả người té lăn trên đất, ngực nóng bỏng đến đau. Bạch Tuyền cũng cảm giác phổi đều bị tạc nát như thế. Mỗi một chiếc hô hấp đều là như thế gian nan, năng lực càng là hoàn toàn không cách nào duy trì. Lần nữa hiện ra thân thể. Lần này lại là Triệu Diệu trực tiếp tại ngưng động thời gian bên trong liên tục đạp hắn mấy cước. Nhìn xem đi đến trước mắt Triệu Diệu. Bạch Tuyền khó nhọc nói. Thật mạnh niệm động lực. Triệu Diệu không để ý tới hắn. Chỉ là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trên bờ vai như cũ ngất lấy Elizabeth. Thầm nghĩ trong lòng. Elizabeth. Sau một khắc, hắn đã hoán đổi năng lực đến Elizabeth. Xem trên mặt đất Bạch Tuyền. Trong ánh mắt hơi hơi có ánh sáng màu đỏ lóe lên. Nhưng lại, thất bại, ấy, 60 độ trung thành. Tiếp lấy hắn lại thử hai lần. Rốt cục thành công, còn tốt lần này hắn xuống tay độc ác. Bạch Tuyền chính mình căn bản không đứng dậy được. Cũng không cách nào ấm ức. Này mới khiến Triệu Diệu lần lượt thi triển năng lực mãi đến thành công. Bạch Tuyền chỉ cảm giác đến thân thể của mình lần nữa cứng đờ. Trong đại não tựa hồ có đồ vật gì chen vào. Cả người đã mất đi khống chế. Lại là loại cảm giác này. Vậy mà có thể trực tiếp khống chế thân thể của ta. Chấm ngoặc kép. Thế là tiếp xuống tại Bạch Tuyền một mặt bi phẫn trong ánh mắt. Hắn bị Triệu Diệu khống chế dọn dẹp mèo trong nhà vệ sinh nướng lại làm vừa nóng điện nướng cướp. Mà Elizabeth cũng tại mấy phút đồng hồ sau tỉnh lại. Nhìn xem xa xa trốn ở phòng ở một đầu khác hai mèo một người. Bạch Tuyền trong lòng càng thêm bi phẫn. Chỉ có một đầu tiểu lan mèo lông ngắn anh. cũng chính là mang quả một mặt tò mò đứng ở bên cạnh nó. Thỉnh thoảng nghe Bạch Tuyền mùi vị, tựa hồ đối với tên này người xa lạ phi thường tò mò. Mang quả hiển nhiên đối với mình xông ra đại họa hoàn toàn không biết gì cả. Đối với trong phòng tràn đầy chính mình mùi vị thậm chí thấy vô cùng vui vẻ. Mà muốn nói Bạch Tuyền trong lỗ mũi ngửi được mùi vị. Cái kia cơ bản tựa như là một người kéo hiếm về sau. Lại đi trong bồn cầu tăng thêm chuột chết. Sau đó rút một bát để vào lò vi ba xoay chuyển 10 phút đồng hồ. Khiến cho hắn cảm giác mình mỗi một tế bào đều muốn nổ tung. Một bên khác Triệu Diệu lại là ở trong ý thức cảm thán nói. Tự động mèo nhà vệ sinh xem ra cũng không phải vạn năng a. Gặp được tiêu chảy, không nhưng cái khó lấy thanh lý. Ngược lại sẽ khiến cho phân thúi lan tràn đến cả phòng. Elizabeth ở một bên yêu cầu nói. Triệu Diệu, loại này nhà vệ sinh công cộng thật là buồn nôn. Từ hôm nay trở đi, người nhất định phải an bài cho ta một cái tư nhân nhà vệ sinh. Còn có, ta phải có chính mình đơn độc phòng ngủ. Ha ha ha ha, mặt trà ở một bên cười khẩy nói. Ngươi cái này lông dài mập mạp. Ngươi quên ngươi lần trước đem cất đính vào cái mông trên lông sao? Ngươi còn không biết xấu hổ ghét bỏ mang quả. Elizabeth lông mày nhíu lại. Làm một cái lông dài mèo. Nàng đích xác so với lông ngắn mèo lại càng dễ dính cất đến trên người. Này một mực là trong nội tâm nàng ghét nhất sự tình. Bây giờ nghe mặt trà tại chỗ nói ra, trong mắt nàng ánh sáng màu đỏ lóe lên, một bên mặt trà đã bắt đầu chợt vỗ đầu của mình. Nô lệ, chú ý ngươi nói chuyện giọng điệu, còn có, cách ta xa một chút, trên người ngươi tất cả đều là mùi phân thúi, ta ít nhất không mông lên dính lấy cất liền chạy, ra, tốt tốt, các ngươi đừng làm rộn, Triệu Diệu, nửa giờ sau, rốt cục xử lý xong mèo cứt. Toàn bộ nhà hết thảy cửa sổ cũng toàn bộ mở ra thông khí. Bạch Tuyền bị khống chế đến cửa sổ. Triệu Diệu xa xa trốn ở mười mấy mét bên ngoài. Che mũi một mặt ghét bỏ nói. Nói đi, năng lực của ngươi là thế nào tới? Còn có, vì cái gì tập kích ta? Hiển nhiên Bạch Tuyền trên thân hiện tại cũng là dính lấy mèo cất mùi vị. Bất quá hắn giống như hồ đã thành thói quen. Nghe được Triệu Diệu vấn đề. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Triệu Diệu nói ra, năng lực của ta là bị huynh đệ chi ra thần sứ đại nhân ban cho. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lại là nhíu nhíu mày. Huynh đệ chi ra, chấm ngoặc kép, trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Chơi gay vậy mà có khả năng có được siêu năng lực. Ai nói là chơi gay a? Bạch Tuyền hô lớn, chúng ta là sùng bái thần linh, hướng về phía thần linh cầu nguyện tổ chức. Một bên Triệu Diệu, mặt trà cùng Elizabeth đều là một mặt mờ mịt. Sau đó tại Bạch Tuyền kể ra bên trong, Triệu Diệu mới biết được năng lực của hắn hoàn toàn chính xác không phải tới từ chính mình, mà là đến từ một cái tên là huynh đệ chi gia tổ chức. Mà người huynh đệ này nhà, theo Triệu Diệu là một cái từ đầu đến đuôi bán hàng đa cấp cùng ta. Dạy tổ chức, tụ tập hàng loạt không nghề nghiệp nhân viên ở chung một chỗ. Mỗi ngày liền là đủ loại cầu nguyện, trao đổi, hy vọng thần linh ban cho chính mình đủ loại hạnh phúc. Nhưng cùng bình thường tà giáo địa phương khác nhau ở chỗ. Người huynh đệ này nhà thành viên, thật sự có bị ban thưởng thần lực ví dụ. Cũng tỉ như trước mắt Bạch Tuyền, hắn liền bị ban cho 3 giờ ẩn thân năng lực. Chỉ cần nín giọng điệu liền có thể phát động, cho tới bây giờ vượt qua 3 giờ về sau. Lại không cách nào tái phát động ẩn thân. Đúng lúc này, búc lên nhiệm vụ giao diện lại hơi hơi nhảy một cái. Xuất hiện nhiệm vụ mới. Chi nhánh nhiệm vụ, sao có thể bỏ qua tà ác siêu năng mèo khuấy gió nổi mưa. Nhiệm vụ mục tiêu, tiêu diệt huynh đệ chi ra. Bắt phía sau màn siêu năng mèo. Nhiệm vụ ban thưởng, 200 điểm điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ 200 điểm điểm kinh nghiệm. Thấy nhiệm vụ bảng lên nhiệm vụ, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Vậy mà thoáng cái có 200 điểm điểm kinh nghiệm, là bởi vì ta đẳng cấp đề cao, hay là bởi vì nhiệm vụ này rất khó? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.